Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, cải tạo. Đào Nhiên đan hoàng nhìn qua Dương Trần, người sau trên khuôn mặt, bỗng nhiên lộ ra một vòng kỳ dị dáng tươi cười. Không biết vì cái gì, nhìn thấy nụ cười này đằng sau. Đào Nhiên đan hoàng bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng gió mát trận trận. Ta muốn để Cơ Gia đến một trận thịnh yến. Dương Trần trong mắt lóe lên quang mang mãnh liệt. Nói ra, thịnh yến. Đào Nhiên đan hoàng nghe chút, không khỏi hồi tưởng lại đan hoàng điện đại loạn tình hình. Lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Nói, vậy ta cũng gia nhập. Dương Trần quay đầu nhìn về phía Đào Nhiên đan hoàng. Phát hiện người sau trên mặt, lộ ra một loại làm chuyện xấu cảm giác hưng phấn. Lúc này mới ý thức được, Đào Nhiên đan hoàng tại đan hoàng điện cẩn trọng hơn nửa đời người. Rất ít làm chuyện xấu. Lúc trước giúp hắn sợ là lớn nhất chuyện xấu, nhưng cũng chỉ là trong bóng tối thao tác, chưa từng có đích thân thể nghiệm qua. Tự nhiên không biết làm chuyện xấu, đến tột cùng đến cỡ nào thoải mái. Nghĩ tới đây, Dương Trần cười một tiếng, nói ra, vậy chúng ta bắt đầu đi. Đào Nhiên đan hoàng hưng phấn gật gật đầu. Đúng lúc gặp giờ phút này, mười mấy tên huyết ngục thủ vệ phi tốc vọt tới, muốn đem hai người truy nã đứng lên. Nhưng những thủ vệ này thực lực, phần lớn đều là thất trọng. Dương Trần gặp, đột nhiên một chỉ, hô, đánh bọn hắn. Đang khi nói chuyện, Dương Trần liền một thân một mình xông tới. Mười mấy tên thủ vệ thấy thế, sửng sốt một chút, nhìn xem chỉ có ngũ trọng thiên Dương Trần. Trên mặt đều là hiện ra dáng tươi cười tới. Tiểu tử này là thật không biết tự lượng sức mình. Hừ, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Các người đều chơ dành với ta. Ta muốn người đầu tiên xuất thủ. Mười mấy tên thủ vệ trên mặt cũng không có bất luận cái gì bối rối chi sắc. Càng có một người không kịp chờ đợi xông ra. Hắn thấy thất trọng thiên chính mình đối phó một cái chỉ có ngũ trọng Dương Trần, xoa xoa có thừa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Song phương lần thứ nhất giao phong, bỗng nhiên phân ra thắng bại. Đi theo liền có một bóng người bay ngược ra ngoài. Người này trên mặt nhiều một cái huyết thủ ấn, trong miệng răng mạn thiên phi vũ, mắt nổi đom đóm, đầu ông ông tác hưởng. Đám người thấy thế, lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua bị đánh bay người. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Người của chúng ta làm sao bị đánh trở về rồi? Không thích hợp a, đối phương chỉ có ngũ trọng thiên a. Còn lại thủ vệ kinh ngạc không hiểu, không đợi bọn hắn minh bạch là thế nào một chuyện thời điểm. Dương Trần đã vọt tới bọn hắn phụ cận, phanh phanh phanh, trầm đục thanh âm, lập tức truyền vang mà ra. Mỗi một lần tiếng vang qua đi, đều có một bóng người bay rớt ra ngoài. Những người này có che chính mình đổ máu hạ bộ, có hai tay che con mắt, đủ loại kiểu dáng, cái gì cần có đều có. Người này là chuyện gì xảy ra? Ai u, ta gà bay trứng vỡ. Đừng cố lấy hết thảm. Chúng ta cùng tiến lên. Cũng làm cho tiểu tử này trả giá đắt. Đám người càng đánh càng sợ, càng đánh càng giận. Bởi vì bọn hắn phát hiện Dương Trần xuất thủ quá âm. Rõ ràng có thể đánh mặt, nhất định phải cắm mắt. Rõ ràng có thể đánh trúng bụng dưới, nhất định phải rời xuống vài cm. Gầm thét ở giữa, bọn hắn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, dự định nhất cử đem Dương Trần cầm xuống, sau đó lại hào hào trả thù một phen. Dương Trần thấy thế thì là hướng về sau lưng Đào Nhiên đan hoàng hô, còn đứng ngây đó làm gì, lên a. Đào Nhiên đan hoàng nghe vậy lúc này mới lấy lại tinh thần, hỏi ta cũng có thể giống ngươi như thế xuất thủ sao? Đương nhiên là có thể. Dương Trần gật đầu. Đào Nhiên đan hoàng nghe chút, lập tức hứng thú, hắn ban đầu ở Đan Hoàng Điện, nhìn xem Dương Trần khi dễ đan sư, mặt ngoài tựa hồ mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng lại là hưng phấn dị thường, chờ mong có một ngày chính mình cũng có thể qua đem nghiện. Bây giờ cơ hội tới, hắn không do dự nữa, hưng phấn xông tới, lúc đầu đang muốn nhất cử cầm xuống Dương Trần thủ vệ. Nhìn thấy Đào Nhiên Đan Hoàng về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt liền biến hóa đứng lên. Hắn không phải là bị phong ấn sao? Là ai giúp hắn giải hết phong ấn xiềng xích? Đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian chạy. Gia hỏa này mặc dù là Đan Hoàng, có thể tự thân cũng có được Thánh Hoàng cấp bậc thực lực. Mười mấy tên thủ vệ ngắn ngủi nghi hoặc, liền vội vàng xoay người chạy trốn. Thế nhưng là tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để bọn hắn mặt đều tái rồi. A, ta hậu đình phát nổ, ta dựa vào cái này Đan Hoàng quá mẹ nó tà ác, lại còn có loại này yêu thích. Chạy trốn thủ vệ thống khổ kêu thảm, cái mông của bọn hắn trải qua Đào Nhiên Đan Hoàng cải tạo đều biến máu thịt be bét. Dương Trần lúc đầu dự định lại ra tay, có thể thấy một màn này lại là không đành lòng hạ thủ, tuét miệng nói: ta thật sự là xem thường Đào Nhiên Đan Hoàng, gia hỏa này quả thực là mặt người dạ thú. Đào Nhiên Đan Hoàng thì là hoàn toàn trầm mê đi vào, một bên truy kích một bên hưng phấn kêu to: thoải mái, thoải mái a, thoải mái chết được. So với sự hưng phấn của hắn tiếng kêu, bọn thủ vệ thì là tiếng kêu rên liên hồi. Tại trong tuyệt vọng, bị cải tạo hấp hối, cũng không lâu lắm, mười mấy tên thủ vệ, vậy mà không có một cái nào có thể đứng dậy tới. Đào Nhiên Đan Hoàng thấy thế, có chút vẫn chưa thỏa mãn, nói: thật không kháng đánh, ta còn dự định cải tạo các ngươi một năm nửa năm đâu. Chưa từng hôn mê mấy tên thủ vệ nghe chút, dọa đến một phen tròng trắng mắt, trực tiếp đã bất tỉnh. Dương Trần thu hết thủ vệ nhẫn không gian, tìm tới huyết ngục địa đồ, nói ra chính sự quan trọng, trước tiên đem bị giam giữ người cứu ra. Đào Nhiên Đan Hoàng nghe, có chút tẻ nhạt vô vị nói: ta vẫn là cảm giác cải tạo bọn hắn càng thú vị. Cải tạo cái này khu khu mấy chục người có cái gì niềm vui thú? Cái này huyết ngục bên trong có hơn ngàn thủ vệ đâu. Dương Trần cười xấu xa nói: hơn ngàn. Đào Nhiên Đan Hoàng nghe chút, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ là vẻ mặt này nhìn có chút thận người. Không chỉ có như vậy, ngươi còn có thể đem những này bị giam giữ người thu làm bộ hạ của mình, điều khiển bọn hắn xông ra huyết ngục, cải tạo toàn bộ cơ gia. Dương Trần thêm dầu thêm mỡ nói: cải tạo toàn bộ cơ gia. Đào Nhiên Đan Hoàng nghe vậy, kích động toàn thân đều run rẩy lên, vội vàng nói: vậy còn chờ gì, nhanh tìm kiếm ta đáng yêu bộ hạ đi. Lúc này, hai người dựa theo địa đồ chỉ dẫn, rất nhanh liền góp nhặt gần 100 bộ dưới. Những bộ hạ này, tuyệt đại số nhiều, đều quanh năm nhốt tại huyết ngục, nhận hết cơ gia nghiêm hình. Bây giờ bị giải cứu, tự nhiên muốn trả thù cơ gia, nghĩa vô phản cố gia nhập Đào Nhiên đội ngũ. Thời gian dần trôi qua, đội ngũ nhân số từ gần 100 phát triển đến gần ngàn, đã đem huyết ngục non nửa công hãm. Chúng ta bây giờ muốn đi giải quyết Thánh Hoàng cấp bậc tồn tại, chỉ có đem bọn hắn lôi kéo tới mới có thể thực hiện cải tạo mộng tưởng, Dương Trần đề nghị. Đào Nhiên Đan Hoàng rất tán thành gật đầu, vung tay lên nói: chúng ta đi giải cứu Thánh Hoàng cường giả. Phía sau hắn đại bộ đội tự nhiên hưởng ứng hiệu triệu, đi theo phía sau. Rất nhanh một đoàn người liền tới đến giam giữ Thánh Hoàng cường giả khu vực. Ngay tại giờ phút này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Oanh, Thánh Hoàng cấp bậc khí tức giống như là biển gầm, bỗng nhiên bộc phát mà ra, giống như là biển gầm, nghiền ép hướng Dương Trần bọn người. Đồng thời, một cái thanh âm băng lãnh vang lên theo, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức ngoan ngoãn chạy trở về riêng phần mình nhà tù. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lúc đầu cuồng nhiệt đội ngũ, tại Thánh Hoàng dưới uy áp, sinh sôi ra một cỗ sợ hãi tâm lý. Đào Nhiên Đan Hoàng cũng có chút sợ, vừa muốn lui lại, Dương Trần lại thừa cơ thấp giọng nói, nếu là có thể cải tạo một chút Thánh Hoàng cấp bậc, thật là sảng khoái hơn a. Đào Nhiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hô lớn, hiện tại lui, tương lai bị cải tạo chính là chúng ta. Các ngươi đều muốn bị cải tạo sao? Đám người chỉ cảm thấy hậu đình siết chặt, sợ đến trắng bệch cả mặt, gầm nhẹ nói, không thể lui lại. Cơ gia Thánh Hoàng thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nói, liền để các ngươi kiến thức một chút cơ gia huyết mạch lợi hại. Đang khi nói chuyện, hắn bước ra một bước, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xông về đám người. Cơ gia huyết mạch, Dương Trần nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái. Hắn chưa từng thấy qua. Cơ gia huyết mạch, đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì? Sau đó tại trong ánh mắt của hắn, cơ gia Thánh Hoàng trên thân, bỗng nhiên có hào quang màu xanh lập lòe mà lên. Nó da thịt cấp tốc biến thành màu xanh, cũng truyền đến một cỗ cường hoành nhục thân ba động. Nhưng để Dương Trần ngoài ý muốn chính là, thân thể này ba động, cũng không có bất kỳ lực lượng nào tăng phúc. Cổ quái, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc. Dương gia huyết mạch sẽ cung cấp lực lượng mạnh mẽ nguồn suối, mà cơ gia huyết mạch lại sẽ tăng cường phương diện nào đi nữa? Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn chính là lật tay một cái, lấy ra 10 cái trận đồ đến, hét lớn một tiếng nói, tất cả mọi người tu vi, tất cả đều dung nhập trận đồ. Đám người nghe chút, toàn bộ vận chuyển tu vi, dung nhập 10 cái trong trận đồ. Lập tức có cường hoành trận pháp ba động, giống như là biển gầm vận chuyển lên tới. Cơ gia Thánh Hoàng thấy thế, sắc mặt hơi đổi. Hắn mặc dù là cao quý Thánh Hoàng, có thể đồng thời đối mặt 10 cái so sánh Thánh Hoàng uy lực trận đồ trước mặt, lại là căn bản vô tâm ham chiến, quay người định thoát đi ra. Đáng tiếc, đã chậm, 10 cái trận đồ công kích, điên cuồng đụng vào cơ gia thần hoàng trên thân. Oanh, đinh tài nhức óc tiếng va chạm, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Càng có không cách nào hình dung sóng xung kích, từ giao chiến chỗ tàn phá bừa bãi ra. Toàn bộ huyết ngục đều bởi vậy kịch liệt run lên. Ngoại giới chờ đám người nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sững sờ, sau đó cả cười đứng lên. Thánh Hoàng trông coi cũng quá dùng sức đi. Đúng vậy a, đây là muốn đem kẻ xông vào đánh chết tươi. Cái này kẻ xông vào thật là đáng thương. Bọn hắn chuyện trò vui vẻ, theo bản năng cho rằng gây nên huyết ngục chấn động là Thánh Hoàng trông coi là, mà ở trong huyết vực, nương theo lấy công kích dư ba thối lui, một bóng người chật vật nằm nhoài như phế tích mặt đất. Hắn nếm thử đứng dậy, lại là phát hiện căn bản làm không được. Đào Nhiên Đan Hoàng thấy thế, lập tức hưng phấn dị thường, nói, cải tạo Thánh Hoàng cơ hội tới. Đám người nghe vậy, cũng đều phấn chấn hoan hô một tiếng, nhào nhào vọt tới cơ gia Thánh Hoàng trước mặt. Các ngươi muốn làm gì? Cơ gia Thánh Hoàng thấy thế, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, sinh ra một loại dự cảm không tốt, để cho ngươi nếm thử bị cải tạo tư vị. Đào Nhiên Đan Hoàng cười hắc hắc, cải tạo? Cơ gia Thánh Hoàng mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng không chờ hắn nghi hoặc bao lâu, tại Đào Nhiên Đan Hoàng dẫn dắt phía dưới, hơn 1000 người đội ngũ liền bắt đầu tiến hành cải tạo. Tiếng kêu thảm thiết lập tức bộc phát mà ra. A, Dương Trần nghe nói tiếng kêu thảm này, không khỏi nhếch nhếch miệng, có chút đồng tình cơ gia Thánh Hoàng, đồng thời 10 phần nghi ngờ lẩm bẩm, 10 cái trận đồ uy lực có thể đủ giết chết phổ thông thánh hoàng, có thể cơ gia thánh hoàng lại. Chẳng lẽ nói, cơ gia huyết mạch tăng cường chỉ là nhục thân phòng ngự? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.